Chương 1801, Thu Vân Kiếm Khách. Nam Lăng Kiếm Cung, chính là thần giới bảy đại đỉnh tiêm thế lực một trong. Không chút nào khoa trương, toàn bộ cực Nam chi địa, gần như đều là Nam Lăng Kiếm Cung địa bàn. Chỉ cần Nam Lăng Kiếm Cung một câu, bắc vực những cái kia nhỏ yếu thế lực, căn bản không có bất kỳ còn sống chỗ trống. Bất quá, tồn tại liền có đạo lý. Cho dù là Nam Lăng Kiếm Cung, QNZ không thể lạm sát kẻ vô tội, nói như vậy, tất nhiên sẽ dẫn phát thần giới đại chiến. Nam Lăng Kiếm Cung là kiếm tu thiên đường, liền xem như thần giới những cái kia đứng đầu nhất thần đế cảnh cường giả, nói đến kiếm tu, cũng đều sẽ đối Nam Lăng Kiếm Cung khen không dứt miệng. Nam Lăng Kiếm Cung không riêng gì bởi vì tài nguyên cường đại, còn có đối kiếm tu đệ tử hệ thống tính huấn luyện, cái này phi thường trọng yếu. Thu Vân Kiếm Khách, Nam Lăng Kiếm Cung nội cung thủ tịch đại đệ tử. Nếu là dựa theo hắn tại Nam Lăng Kiếm Cung địa vị tới nói, hắn đã siêu việt đại bộ phận ngoại điện trưởng lão, thậm chí sánh vai nội điện trưởng lão. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, lại có vô số thiên thần, vì đó bán mạng. Không vì cái khác, chỉ vì có thể có được Nam Lăng Kiếm Cung tán thành. Nhưng mà, Thu Vân Kiếm Khách gặp hai cái kình địch. Bởi vì nói, gặp một người điên. Thật vất vả đi vào thần giới, thiên tân vạn khổ tìm Tơ Ý Tinh Nguyệt. Vì thê tử Tinh Nguyệt, không tiếc cùng uy tín lâu năm thiên thần cảnh cường giả liên ý lìa thiên thần, còn có thế lực gần với bảy đại đỉnh tiêm tông môn Chu gia đối đầu. Nhưng mà mới vừa tiến vào chân long thánh tháp tầng cuối cùng, phương thần liền phát hiện thê tử của mình Tinh Nguyệt, thế mà cùng Tu Vân Kiếm Khách tại chiến đấu. Hắn lập tức giận dữ, trợn mắt nhìn xem Tu Vân Kiếm Khách. Tu Vân Kiếm Khách cu nở dê tại nhìn chăm chú phương thần, hắn muốn biết ra hỏa này, đến cùng là từ đâu xuất hiện. Cực Nam chi địa, thực lực tương đối mạnh sức lực một chút tán tu thiên thần, có thể hô hoán nổi danh hào người, hắn đều biết. Nhưng là người này, tướng mạo rất xinh. Một mực đến nay, Tu Vân Kiếm Khách cho người cảm giác liền là vô cùng âm trầm. Mà giảo hoạt công vu tâm kế cũng là hắn nhãn hiệu, hắn cũng không có bởi vì phương thần tuổi trẻ mà xem thường hắn, vừa vặn tương phản. Liên nhị sư đệ Lạc Thiên Đô đều không thể tiến vào chân long thánh tháp tầng cuối cùng, mà người này có thể nhẹ nhõm vào đây. Đây hết thảy đủ để chứng minh vấn đề. Lúc trước cái này thần bí áo bào tím nữ tử, liền để hắn rất là bất đắc dĩ. Lại xuất hiện một cái. Tu Vân Kiếm Khách khẽ như mày, bất quá khí thế bên trên lại tại ý đồ áp chế phương thần. Tiểu tử, ngươi biết ngươi là đang cùng ai nói chuyện sao? Tu Vân Kiếm Khách ý đồ dùng Nam Lăng Kiếm Cung đến uy hiếp phương thần. Dù sao như là bình thường thiên thần, nghe được Nam Lăng Kiếm Cung chi danh, tất nhiên sẽ hoảng sợ. Nam Lăng Kiếm Cung thủ tịch đại đệ tử Tu Vân Kiếm Khách. Phương thần lạnh nhạt nói, nếu biết là ta, còn dám tới tranh đoạt vũng nước đục này? Tu Vân Kiếm Khách lông mày hơi cuộn lên, trầm giọng nói, nếu là có thể để cái sau không đánh mà lui, vậy liền không còn gì tốt hơn. Lúc này, chuyện quan trọng nhất, chính là đạt được chân long hủy hệ tờ gì cờ hở. Còn như trước mắt hai người này, chờ đạt được chân long hủy hệ tờ gì cờ hở về sau, tại thu thập bọn họ không mượn. Tu Vân Kiếm Khách chậm chạp không chịu xuất thủ nguyên nhân, chính là bởi vì, hắn chân chính mục tiêu là chân long hủy hệ tờ gì cờ hở. Ngươi biết nàng là ai? A Phương thần trở tay chỉ sau lưng Tinh Nguyệt, hỏi. Tu Vân Kiếm Khách lắc đầu, Phương thần tiếp tục nói, nàng là thê tử của ta, ngươi Tu Vân Kiếm Khách đều đối thê tử của ta xuất thủ. Chẳng lẽ ta muốn ngồi yên không lý đến sao? Phương thần thái độ, biểu lộ hết thảy. Nghe vậy, Thu Vân Kiếm Khách giang tay ra. Đã như vậy, vậy liền không có gì có thể nói. Trong con ngươi của hắn, sát ý tung hành, quanh thân hiện ra khí tức quỷ dị. Không biết khi nào, trong tay xuất hiện một thanh thiên thần khí, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Nguyệt Nhi lui lại. Phương thần quay đầu, đối Tinh Nguyệt ôn nhu cười một tiếng. Cái sau nhẹ nhàng gật đầu. Đôi mắt bên trong nhu tình như nước. Xoạt tinh nhận kiếm xuất thủ bên trong, phương thần trên thân, kiếm khí tung hành. Thấy thế, Tu Vân Kiếm Khách cũng là sương sở, toàn tức cười ha ha, mặt mũi tràn đầy trào phúng. Kiếm tu Tu Vân Kiếm Khách cười nhạo nói, tại ta Nam Lăng Kiếm Cung trước mặt, cũng dám tự xưng kiếm tu Nam Lăng Kiếm Cung trưởng đại nhân, vô kiếm thần đế đã từng nói một câu nói như vậy. Nam Lăng Kiếm Cung bên ngoài, lại không kiếm tu. Câu nói này mặc dù cuồng vọng, nhưng cũng có thể nói rõ một ít chuyện. Từ đó về sau, Nam Lăng Kiếm Cung lợi dụng chính thống kiếm đạo làm cơ sở, trắng trợn tuyên dương kiếm của bọn hắn tu. Thần giới rất nhiều kiếm đạo tán tu, cũng không dám cùng Nam Lăng Kiếm Cung chính diện va chạm. Nhìn thấy phương thần chết kiếm tu, Tu Vân kiếm khách trong lòng cười lạnh. Hắn Tu Vân kiếm khách, nhất không e ngại liền là kiếm tu. Bởi vì hắn đối kiếm đạo lý giải, đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Thậm chí đối kiếm tu mỗi một loại công kích, đều có thể rõ như lòng bàn tay. Dưới tình huống như vậy, ai có thể đánh bại hắn trừ phi là chân thần, nếu không thiên thần bên trong, còn không có ai có thể đánh bại ta. Tu Vân kiếm khách tự tin nói. À, xem ra ta hôm nay muốn phá kỷ lục. Phương Thần lạnh nhạt nói. Trên mặt của hắn, không có bất kỳ cái gì biểu lộ chập trùng, tựa hồ đối với chiến Tu Vân kiếm khách, chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Quanh Phương Thần quanh thân khí tức, trong nháy mắt bộc phát, trong đầu tràn ngập nồng đậm thái cổ luyện thần quyết tin tức. Lúc này, Tu Vân kiếm khách kinh ngạc phát hiện, Phương Thần tu vi thế mà chỉ là thần tông cảnh. Thần tông cảnh có lầm hay không, Tu Vân kiếm khách càng thêm kinh ngạc, bất quá rất nhanh trong con ngươi của hắn, lóe lên sát ý lạnh như băng. Cố lộng huyền hư, giết là được. Chẳng biết lúc nào, Tu Vân kiếm khách trong tay lợi kiếm, lặng yên ra khỏi vỏ, mang theo kinh khủng kiếm khí, xông về Phương Thần. Thái cổ luyện thần quyết. Phương Thần biết rõ, đối phó Tu Vân kiếm khách, căn bản không thể có mảy may chủ quan. Mà lại, dùng phổ thông kiếm đạo thần thuật, căn bản vô dụng. Sở dĩ, vừa lên đến tiểu thi triển ra thái cổ luyện thần quyết. Hủy diệt kiếm chiêu. Âm ầm kinh khủng hủy diệt quy tắc chi lực, trong nháy mắt hiện lên mà ra, vờn quanh tại tinh ẩn kiếm quanh thân, theo Phương Thần mánh khóe run run, trực tiếp đâm ra. Đông hai thanh thiên thần khí, hung hăng đụng vào nhau, lập tức bạo phát ra kinh khủng đến cực hạn lực lượng. Toàn bộ chân long thánh tháp đều đang vì đó mà rung động. Giang giác hủy diệt quy tắc chi lực, trước nay chưa từng có điên cuồng, trực tiếp tràn vào Tu Vân kiếm khách lợi kiếm bên trong, lập tức đem Tu Vân kiếm khách bước lui. Ư ổn định thân hình Tu Vân kiếm khách, sắc mặt rốt cục ngưng trọng lên. Hắn rốt cục biết, trước mắt cái này không đáng chú ý nam tử, đến cùng là như thế nào đạp vào chân long thánh tháp tầng cuối cùng. Bực này tinh diệu kiếm đạo thần thuật, tuyệt không phải thiên phẩm, có thể là Tu Vân kiếm khách phía sau không nói, nhưng là nội tâm của hắn, đã nhắc lên kinh đảo hải lãng. Siêu việt thiên phẩm thần thuật, QNZ chỉ có truyền thuyết kia bên trong thánh phẩm thần thuật. Cái này giờ khắc này, Tu Vân kiếm khách đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ tham lam. Thánh phẩm thần thuật, đây chính là chỉ có chân thần mới có tư cách tu luyện thần thuật. Nếu là hắn có thể có được này thần thuật, liền xem như đối mặt phổ thông chân thần cường giả, QNZ mảy may không theo. Môn kiếm thuật này, ta nhất định muốn đạt được. Tu Vân kiếm khách nội tâm đang gieo họ. Nắm đấm của hắn nắm chặt, huy hệ tờ di cờ hờ đều đã sôi trào. Đây là một lần cơ hội ngàn năm một thở, tuyệt đối không thể bỏ qua. Coi như vì thế đại khai sát giới, cũng ở đây không tiếc. Lúc đầu ta muốn giết ngươi, nhưng thay đổi chủ ý đưa ngươi môn kiếm thuật này giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tu Vân kiếm khách âm trầm nói, không bằng hắn nhìn thấy Phương Thần thờ ơ về sau, tiếp tục nói, ngươi yên tâm, ta chính là Nam Lăng kiếm cung thủ tịch đại đệ tử, chỉ cần ta một câu, về sau ngươi tại cực Nam chi địa, có thể đi ngang, không người nào dám động tới ngươi. Phương Thần âm thầm cười lạnh, cái này Tu Vân kiếm khách nhãn lực ngược lại là lợi hại, lập tức liền nhìn ra chính mình môn kiếm thuật này bất phàm. Đây chính là thái cổ luyện thần quyết, coi như giao cho Tu Vân kiếm khách, hắn cũng vô pháp tu luyện. Phương Thần lắc đầu, nói, ngươi ngay cả ta đều không thể đánh bại, còn nói không giết ta buông tha ta, cái này rất buồn cười. Ngươi xác định, đây là lời trong lòng của ngươi sao? Tu Vân kiếm khách trầm giọng vấn đạo, hung hãn khí tức, cuốn tới, lấy khí thế áp bách Phương Thần. Phương Thần giang tay ra, mảy may không sợ nói, không tệ, đây chính là lời trong lòng của ta. Kiếm thuật ngay tại trên người của ta, ngươi nếu có bản sự, lấy là được. Ngươi đây là tại muốn chết. Tu Vân kiếm khách triệt để tức giận, đưa ngươi bắt, câu ra ngươi nguyên thần, ta như cũ có thể đạt được. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Tu Vân kiếm khách đã không định đối Phương Thần lưu thủ. Thấy thế, áo bào tím tinh nguyệt hỏi, thần ca, cờ ơn nở hỗ trợ sao? Phương Thần cười một tiếng, lắc đầu nói, nếu ngay cả ngươi cũng vô pháp bảo hộ, vậy ta tu hành còn có cái gì ý nghĩa đâu? Huống chi chỉ là khu khu một cái thiên thần cảnh mà thôi, hôm nay coi như chân thần ở đây, ta cu nở dê tất nhiên có thể đem ngươi mang đi.